Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình, Dù Tình, Lời Mời Của Bút Thần Bí, tác giả Ân Tầm, diễn Aoki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay cũng là ngày 2 tháng 9, ngày quốc khánh của nước Việt Nam. Thì chúc các bạn có một ngày quốc khánh, được một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Thì hôm nay thì Rocky đáng lẽ cũng được nghỉ cái ngày hôm nay, nhưng mà 8 giờ rưỡi sáng này đã có một sự cố là mình xử lý, mình bắt buộc phải ra nhà máy, đâm ra hôm nay mình coi như là một ngày đi làm bình thường. Thì mình cũng vừa về lúc 4 rưỡi chiều nay. Thì hôm qua mình có bận một chút việc nên mình đã không đọc được tập truyện ngày hôm qua. Thế là đáng lẽ hôm nay nếu mà không có đi làm thì mình cũng đã ý định là cũng đọc bù, nhưng mà có lẽ là không đọc bù được hôm nay, tập ngày hôm qua rồi, nên các bạn thông cảm nha. Tập 33, chương 112. Lạch Tranh nói ra những lời này muốn cho Lý biết được tình cảnh trước đây của con chó nhỏ. Nàng hy vọng điều này có thể kích khởi sự quan tâm cùng ý muốn bảo hộ những sinh vật yếu đuối trong lòng Liệt. Nàng biết khi Liệt nghe được những lời này, thực sự không ngờ cậu ta lại có phản ứng nhanh như vậy. Khi Liệt vừa nghe xong những lời của nàng, đầu tiên là đưa mắt nhìn con chó nhỏ, sau đó ngón tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, khẽ khẽ vuốt ve nó. Con chó nhỏ dường như rất thích được vuốt ve, cao hứng mở mắt ra, khẽ gặm cán đùa giữa ngón tay Liệt. Lại Tranh thực sự vô cùng mừng rỡ, không ngờ tới Liệt lại có phản ứng lớn đến vậy. Phải nói rằng con chó nhỏ này đã hoàn toàn khơi dậy được ý muốn bảo hộ của Liệt. Quá tốt rồi. Khi Lạc Tranh còn đang cao hứng, đã thấy Liệt đưa bàn tay về phía nàng, cực kỳ chuẩn xác đem bàn tay bị thương của nàng nâng lên. Ánh mắt của Liệt không giống với ngày nàng trở lại lâu đài khi trước. Lúc này bàn tay Miệt nâng lên với nàng, thái độ cực kỳ dịu dàng, mang theo một loại cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời. Lạc Tranh đang rất cao hứng, đương nhiên không hề chú ý tới việc Liệt dùng thức nào để nâng bàn tay mình, còn tưởng rằng cậu ta đang lo lắng, cười nhẹ rồi cất tiếng trấn an. Liệt, yên tâm đi, vết thương của tôi đã khá lên nhiều, cậu xem. Nói xong, nàng đem miếng băng gạc ở trên tay gỡ xuống, trong lòng bàn tay là vết thương đã khép miệng, đã lớp da mới đang hồi phục rất nhanh. Miệng vết thương đã sắp lành hẳn rồi, 2 ngày nữa sẽ không sao hết. Liệt lặng lặng nhìn vết thương trên tay nàng hồi lâu, sau đó lại đem bàn tay bị thương của nàng chậm rãi nâng lên, đưa lên khóe môi mình, đầy dịu dàng đã xuống đó một nụ hôn. Lạc Tranh bất giác sững người trong khoảnh khắc sực như hoa đá. Khi nàng rửa mặt xong và trở lại phòng ngủ, đã thấy Lôi Thương Yêu dựa lưng vào đầu giường đọc báo. Hắn chỉ mặc được một cái quần ngắn, làn da màu hồng khỏe mạnh dưới ánh đèn nhu hòa ở trong phòng ánh lên sự quyến rũ cực độ. Lạc Tranh thực sự bị giật mình, không biết từ khi nào nàng đã thành thói quen chung sống với hắn như vậy nữa. Thấy nàng bước vào phòng, Lôi Thương Yêu đem tờ báo trong tay bỏ qua một bên, nhìn nàng một lúc sao mà không có chút biểu hiện nào đặc biệt. Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ mời bác sĩ tới, em cứ đi làm như bình thường. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao hắn có thể trẻ con như vậy, nói đổi ý, nên đổi ý. Nhưng mà tuy nàng có chút kỳ quái, nhưng vẫn hở hững nói. Anh có tiền mà, muốn mời ai thì mời, tôi không có quyền can thiệp vào quyết định của anh. Nàng vừa nói vừa đi đến bên bàn trang điểm, khẽ chải lại mái tóc óng ả, không buồn đếm xỉa từ hắn. Lý Thương Yêu vốn cố gắng nhẫn nhịn nói ra câu này, lại thấy bộ dáng xa cách của nàng, càng thêm không vui. Một lời không nói, đứng bật dậy, đi về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm bổng lên, rồi sau đó ném lên giường. Cả quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp phát giác xảy ra chuyện gì, thì cả người đã bay lên không, rồi rơi xuống chiếc giường mềm mại. Liền sau đó, thân hình cao lớn của hắn lập tức ép xuống. Anh lại nổi điên gì đây? Lạc Tranh có chút bất mãn nhìn hắn, gương mặt của hắn kể sát nạt đến nỗi nàng có thể nhìn rõ sự không vui trong đáy mắt hắn. Nhìn tôi. Lối Thương Yêu giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không để cho ánh mắt của nàng có một cơ hội nhìn đi nơi khác. Nói em yêu tôi, nói đi. Lạc Tranh bị bộ dáng của hắn làm cho run sợ lên, trong lúc nhất thời quên cả dãy rủa, chỉ giật mình theo dõi từng hành động của hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng chăm chú đến nỗi cơ hồ không bỏ sót một cử động nhỏ của nàng, nhất là lời của hắn, khiến ông nàng lập tức hoảng loạn, lại có chút bối rối. còn có chút ủy khuất. Hắn dựa vào cái gì mà yêu cầu nàng như vậy? Thấy nàng hồi lâu không trả lời, Lý Tường Yêu nóng nảy đè chăn nàng xuống giường, rồi cúi đầu xuống, điên cuồng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, như thể muốn phát tiết mọi bất mãn ở trong lòng. Lạc Chân Nhi cảm thấy cánh môi đau nhức, có chút nghiêng đầu khi dãy giụa, khiến hắn lại thuận thế trượt đôi môi xuống, dùng sức gặm cắn phần cổ mịn màng của nàng. Cánh tay rắn chắc của hắn ghì chặt đến nỗi nàng hít thở cũng dần dần trở nên khó khăn. Đừng! Tránh, em chỉ có thể là của tôi, là của tôi. Tiếng nói trầm thấp có chút nặng nề của hắn rơi vào bên tai nàng, thẳng đến khi nơi tận sâu thẳm trong lòng nàng. Lạc Tranh lúc này đã từng ngừng dãy giụa, mặc cho hắn giống như điên cuồng vút vào từng tấc da thịt trên người nàng, nhưng hết thảy mọi chuyện lại nằm ngoài sự dự liệu của Lạc Tranh. Sau khi nói xong câu đó, hắn vùi đầu vào cổ nàng. Mặc dù thân hình cao lớn đè nặng lên nàng, nhưng hết thảy mọi hành động điên cuồng đều ngừng lại. Lạc Tranh giống như mới được tái sinh, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích, chỉ để mặc hắn đè lên người. Nàng cũng không biết rốt cuộc là hắn muốn thế nào. Lôi Tường Yêu hít sâu mùi hương quyến rũ thuộc về riêng nàng, nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm nhỏ xinh, cúi đầu thì thầm: "Tôi muốn em yêu tôi, yêu tôi." Hắn biết lúc này đây hắn đang nhúng mình ở trước nàng, hắn cũng biết rõ đó là đứa em trai mà hắn thương yêu nhất. Nhưng khi hắn nhìn thấy Liệt dịu dàng hôn lên bàn tay nàng như vậy, ngay cả tâm tình hắn cũng trở nên run rẩy. Dường như có một sức mạnh khổng lồ cũng ngừng thôi thúc hắn tiến đến kéo Lạc Tranh trở về bên mình. Nhưng mà hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn trở về phòng, cầm lấy tờ báo nhưng không xem nổi một chữ nào, trong đầu toàn hiện lên hành động của Liệt mà thôi. Khi bóng dáng quen thuộc của Lạc Tranh xuất hiện, cái cảm giác khó chịu đè nén trong lòng lại bùng phát như núi lửa phun trào, không cách nào che đậy được nữa. Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp càng lúc càng trở nên dồn dập. Những lời như vậy không phải là hắn chưa từng nói với nàng, nhưng đa số đều là nói ra khi hạt cả hai đắm chìm trong sự đam mê cuồng nhiệt. Lúc này đây, hắn lại cực kỳ bình tĩnh mà nói ra những lời này, khiến cho nàng thực sự có chút bối rối. Lý Tường Yêu ngẩng đầu, bị dán nhìn vào trán nàng, nhìn vào đôi mắt trong veo ánh lên sự nghi hoặc của nàng hồi lâu. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn triền miên. Nụ hôn giống như dòng nước ấm áp, nhẹ nhàng lướt trên gò má nàng, mang theo sự lưu luyến, như thể đang nâng niu một món bảo vật cực kỳ trân quý. Lạc Tranh có thể cảm nhận được sự dịu dàng của hắn qua từng hành động tràn đầy yêu thương kia. Nàng cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn lên, mặc dù không hiểu tại sao hắn lại đột ngột trở nên như vậy, nhưng nàng lại bị động tác của hắn đầu độc, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, tận hưởng sự thoải mái do hắn mang đến. Sự an tĩnh bất ngờ của Lạc Tranh đã khiến Lý Tường Yêu càng thêm hưng phấn. Bàn tay to của hắn chậm rãi rơi xuống phía dưới, nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ của nàng. Thương yêu, nàng đột ngột mở to đôi mắt, đưa bàn tay nhỏ bé ngăn cản hành động của hắn, lại thấy hắn cúi đầu xuống, khẽ gặm cắn cánh môi đỏ mọng của nàng. Hành động của Lôi Tương Yêu khiến đôi môi Lạc Tranh vừa có chút đau nhúc, lại có chút ngứa, khiến nàng không kiềm chế được, khẽ cất tiếng thâm ngâm. Liền sau đó, thanh âm của nàng hoàn toàn bị hắn nuốt lấy. Nụ hôn của hắn vô cùng mạnh mẽ và triền miên, tràn ngập sự bá đạo, nhưng cũng mang theo vô vàn tình cảm không thể diễn tả thành lời. Một đêm Lý Tường Yêu và nàng ở bên nhau, bầu không khí luôn trở nên vô cùng mị hoặc. Về điểm này, Lạc Tranh không hề có chút nghi ngờ, nhưng mà sự dịu dàng giống như đêm nay dường như mang theo một chút thống khổ, khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ. Nụ hôn của hắn ngoài sự bá đạo quen thuộc còn mang theo một cảm giác lạ lùng, khiến nàng không thể xác định rõ ràng. Từng ngón tay của hắn như đang mang theo ma lực, dùng cách thức dịu dàng nhất luồn vào trong y phục của nàng, khẽ vuốt ve làn da trắng trẻo mịn mê người. Đầu ngón tay nóng hổi mang theo sự kích thích cùng tiếng tim đập trầm một của hắn nhanh chóng tiến vào nơi sâu thẳm trong lòng nàng. Lạc Tranh đã quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Từ khi mới bắt đầu, nàng đã không có cách nào cự tuyệt người đàn ông tà mị này, mà cho tới bây giờ nàng cũng không thể từ chối hắn. Cho dù biết hắn có nỗi hận với mình, biết tình cảm của hắn cũng luôn âm u bất định như nàng, cũng không để dằn lòng được mà đẩy hắn ra. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bỗng cảm thấy có chút đau lòng. Trong trò chơi tình ái này, ai động lòng trước, người đó sẽ là kẻ thua cuộc. Thật đáng đời cho nàng vì đã yêu hắn để rồi phải chuốc lấy đau khổ. Thật đáng đời cho nàng khi muốn suy đoán tâm tư của hắn lại không cách nào nhìn thấu. Không biết tại sao người lúc này ở gần thì ngược lại đang lại cảm thấy mình không chiếm được tình yêu của hắn. Nàng và hắn thật sự là người của hai thế giới khác nhau sao? Chẳng lẽ lại đúng là như vậy? Ánh mắt Lạc Tranh thoáng có chút run rẩy, hàng lông mi dài khẽ vuốt cụp xuống, che đi đôi mắt vốn trong veo giờ đã nhuốm chút u sầu về sự dày vò của nội tâm. Nàng thực sự không muốn để lộ tâm tình của mình trước mặt hắn. Thật ra cho tới giờ, nàng đều biết rõ bản thân mình đang lo lắng điều gì, cho nên dù nàng có biết mình yêu hắn, cũng không dám biểu lộ tình cảm của bản thân. Cho dù nàng biết rõ người đàn ông này cho người ta si mê đến điên cuồng, nhưng nàng vẫn không khống chế thật tốt tâm tình của mình. Nàng thật sự lo lắng bọn họ vĩnh viễn chỉ là hai đường thẳng song song, cho dù hàng đêm hoan ái thì mối quan hệ này cũng chỉ là sương sớm thôi. Bởi vì Lạc Tranh không thể quên một người vẫn luôn miệng gọi hắn bằng anh rể. Trong tình yêu của phụ nữ thường mất đi lý trí. Thật ra Lạc Tranh không như vậy. Nàng vốn cảm thấy cách xưng hô kia có một chút gì đó không ổn, tuy muốn đi điều tra một chút, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngừng lại ở suy nghĩ mà thôi. Nàng không dám điều tra bởi vì nàng biết được sự thật về người phụ nữ của hắn, hoặc nhìn thấy cảnh cưới của hai người họ. Phải thừa nhận rằng lý do lớn nhất chính là nàng không cách nào chia sẻ người đàn ông này với người phụ nữ khác. Tâm tư thoáng có chút tịch mịch, nhưng da thịt trên thân thể lại vì sự đụng chạm của hắn mà trở nên hưng phấn cùng run rẩy. Làn da trắng muốt giờ đã chuyển thành màu hồng phấn cực kỳ mê người, cánh môi căng mọng cũng khép bớt ra những hơi thở hổn hển. Mở mắt ra, phía trên đầu nàng giọng nói đầy trầm thấp kiên định của hắn vang lên, mang theo ý mệnh lệnh khiến người ta không cách nào cự tuyệt. Hàng lông mi dài cao vút khẽ run rẩy mở ra, đôi mắt trong veo của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đang rực lửa dục vọng của hắn. Lạc Tranh có chút không chịu nổi sự nóng bỏng trong ánh mắt hắn, liền vội vàng nhìn tránh đi. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn giờ đã đỏ ửng. "Nhìn tôi, không cho phép em lảng tránh." Giọng nói mạnh mẽ của hắn lại vang lên, đồng thời ngón tay thon dài giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngăn cản hành động tránh né của ánh mắt nàng. Lạc Tranh không thể không đối mặt với hắn, nhìn gắn gương mặt rắn giỏi, ngũ quan cân đối tinh tế như những vị thần, nhất là đôi mắt đen thẳm đầy mị lực, khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, trái tim cũng không ngừng đập loạn lên. Đôi tương yêu dường như rất hài lòng với khuôn mặt đỏ ửng của nàng, thậm chí còn có vẻ si mê. Hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng, rồi sau đó là bàn tay lại thuận thế trượt xuống dưới, kéo cao đôi chân thon dài của nàng vòng qua phần hông rắn chắc của mình. "Nhìn tôi, cảm nhận rõ tôi chiếm hữu em như thế nào." Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nàng, rồi mạnh mẽ thúc eo về phía trước. Lại tranh chỉ cảm thấy thân thể bị một sức mạnh khổng lồ đập đẩy trong trước mắt, cảm giác thì quen thuộc nhưng có chút khó khăn. Tuy rằng những lần cùng hắn hoan ái đã thành chuyện thường, nhưng mỗi lần như thế này nàng vẫn cảm thấy không cách nào thừa nhận sự to lớn của hạ thân hắn. Chỉ cảm thấy như tất cả tế bào toàn thân đều bị hắn chiếm cứ, dẫn dắt, không cách nào khống chế. Đầu nàng vô thức ngửa ra sau, thân thể tự nhiên cong lên nghênh đón hắn. Động tác này đối với đàn ông mà nói thực sự mang một cảm giác chiếm hữu cùng thành tựu vô cùng. Lối thương yêu cũng vậy, một cánh tay rắn chắc của hắn nâng hông nàng lên, một tay khác vòng ra phía sau lưng chủ động xoa nắn thân hình mềm mại của nàng. Mà đầu hắn cúi xuống, há miệng ngậm lấy nụ hồng trên bầu ngực tròn đầy, để đó đầu lưỡi linh hoạt cùng tham lam không ngừng trêu chọc nụ hồng nhạy cảm sớm đã thẳng đứng, tùy dây vò nàng, động tác càng lúc càng cuồng dã. Lại Tranh cảm thấy như rơi vào tình cảnh nước sôi nửa bỏng. Nàng chỉ cảm thấy thân thể như tách ra làm hai nửa, nửa trên là cảm giác ngứa ngứa đầy thống khổ dưới sự cắn mút đầy nhẹ nhàng của hắn, khiến nàng không ngừng run rẩy, mà hạ thân là sự tê dại cùng đau nhức dưới sự xâm chiếm đầy cuồng dã của hắn, không ngừng khơi lên từng cơn sóng trong cơ thể mạnh mẽ của nàng, khiến nàng cơ hồ thở không ra hơi, như thể bị dòng nước mạnh mẽ nhấn chìm. Lui từng yêu chính là một người đàn ông như vậy. Hắn có thể dịu dàng đến mức khiến phụ nữ bán mạng, cũng thế có thể cuồng dã khiến phụ nữ trở nên cuồng theo. Nhiệt độ trong phòng ngủ chính càng lúc càng tăng, tiếng rên rỉ mê hồn cùng hơi thở gấp gáp của phụ nữ hòa cùng tiếng thở dồn dập đầy thô trọng của đàn ông tạo thành một sự giao hòa đẹp đẽ nhất trên thế gian. Sáng sớm, Lạc Tranh bị tiếng gió sủa đánh thức, là tiếng của Kitty. từ tiếng kêu của nó, có thể nhận ra nó đang vui mừng, khiến nàng thực sự không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khẽ nhấc thân thể mệt mỏi rời khỏi giường, rửa mặt xong, Lạc Tranh bước vào phòng Liệt, đã thấy giường được sắp xếp gọn gàng, mà người cũng không biết là đi đâu mất. Lạc Tranh có chút sợ hãi kêu thành tiếng, không nói một lời nào, vội vàng chạy xuống lầu. Theo tiếng của Kitty, nàng đi về phía phòng ăn. Lúc đến gần, nàng thấy Liệt ngồi trên bàn từ bao giờ, mà Lui Tương Yêu thì đang đeo tạp dề, chuẩn bị bữa sáng. Cảnh tượng như vậy, nàng đã quá quen thuộc, chỉ cần Lui Tương Yêu ở nơi này qua đêm, mỗi sáng sớm hôm sau, hắn đều thức dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Lạc Tranh còn nhớ như in, lần đầu tiên nhìn thấy hắn đeo tạp dề, nàng thực sự bị dọa cho sợ hết hồn. Bởi vì nàng không cách nào tưởng tượng nổi một người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn lại có thể đeo tạp dề làm đồ ăn sáng. Nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng Lạc Tranh dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp. Không khó có thể nhận ra Liệt do hắn cõng xuống dưới này. Lúc xây dựng căn biệt thự không hề tính đến chuyện lắp đặt thang máy, cho nên có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đưa Liệt xuống lại mang xe lăn xuống dưới. Nàng tin rằng hắn có thể làm được điều này. Trong lòng hắn, người em trai này có vị trí vô cùng trọng yếu, cho nên hết thảy mọi chuyện hắn làm đều rất đáng. Nhưng điều khiến Lạc Tranh cảm thấy kỳ quái nhất chính là Kitty, con chó nhỏ này lại công khai ngồi trên bàn ăn, nhìn Lui Tương Yêu đem đồ nướng cắt bỏ nhỏ vào đĩa, khẽ khẽ kêu lên những tiếng kêu đầy vui vẻ. Chương 113, buổi sáng tốt lành. Lạc Tranh cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau, chuyện này là sao? Nàng bước lên phía trước nhìn khung cảnh trước mặt, không kìm được khẽ cất tiếng hỏi. Nàng đương nhiên biết rõ Lui Tương Yêu là người rất chu đáo, nhất là đối với việc ăn uống. Chẳng lẽ hắn đã bất ngờ thay đổi đến mức có thể tha cho việc Kitty leo lên bàn ăn? Mà việc bất ngờ hơn nữa là trước mặt Kitty là một cây đĩa nhỏ khá tinh xảo, còn Lui Tương Yêu thì lại đem chân giò hương khói cắt bỏ nhỏ vào đĩa đó, khiến cho Kitty ăn dễ dàng hơn. Nếu xét theo tính tình của Lui Tương Yêu, hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép con chó nhỏ kia ở cùng phòng ăn với mình. Nhưng Kitty được ăn món mới lạ nên rất hứng chí, chẳng mấy chốc đã dọn sạch cái đĩa, rồi nhìn về phía Lui Tương Yêu nịnh nọt kêu lên vài tiếng. Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho ta. Lui Tương Yêu có chút bất đắc dĩ trợn mắt, trong tay vẫn cầm một cái muôi lớn trầm trọng dọn hạt con chó. Kitty kêu lên một tiếng ai oán, khép nép ngồi xuống, dường như nó có thể hiểu lời của hắn vậy. Cách này khiến Lạc Tranh thực cảm thấy ngạc nhiên, cũng không khỏi khâm phục Lui Tương Yêu có khả năng huấn luyện chó tiềm ẩn. Không để cho Kitty leo lên bàn, Liệt cũng cáu kỉnh hô chịu ăn sáng, tôi cũng không còn cách nào nữa. Lui Tương Yêu nhìn Liệt rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, giọng nói có chút oán hận lại vang lên. Có trời mới biết tôi hận không thể đem con chó này ném ra ngoài cửa sổ tới mức nào. Lạc Tranh bị mấy lời của hắn làm cho phì cười. Đây lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng đầy oán hận của Lui Tương Yêu như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại, nàng lại thấy dáng vẻ này của hắn có chút dễ thương. Cũng khó trách hắn lại oán hắn như vậy. Trước kia hắn chỉ làm đồ ăn sáng cho hai người, nhưng bây giờ hắn chẳng những phải chịu trách nhiệm dậy sớm đảm bảo bữa sáng cho Liệt, mà còn cho cả Kitty. Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh không kìm được đứng dậy, đi đến bên cạnh Lui Tương Yêu, mỉm cười nói với hắn. Để tôi giúp anh. Lui Tương Yêu khẽ quay đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Em cũng học ngoan ngoãn như Kitty mà ngồi xuống ghế đi, để em vào bếp thì chẳng mấy chốc nơi này sẽ biến thành hiện trường tai nạn mất. À, sao anh lại đem tôi và Kitty gom lại cùng một chỗ? Còn nữa, tôi đâu có tệ như vậy. Lạc Tranh đương nhiên không chịu nghe lời, đưa tay đập nhẹ vào lưng hắn, ánh mắt vô tức mang theo vài phần tình cảm, nhìn về phía hắn. Được được, em là người phụ nữ xinh đẹp nhất, không có chuyện gì làm khó được em hết. Nhưng mà không cần phải đứng sau lưng tôi vướng chân vướng tay như vậy. Có thời gian thì giúp tôi khuyên Liệt, nó quá chú ý đến con chó này rồi. Lui Tương Yêu cũng không ý thức được trong lời nói của mình mang theo bao nhiêu phần yêu thương nữa. Lạc Tranh vốn không phải mẫu phụ nữ giỏi mơ mộng viển vông, nghe thấy những lời của hắn cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ cảm thấy mấy lần này rất thú vị mà thôi. Nàng khẽ nhún vai, ngồi xuống ghế bên cạnh Liệt. Đến lúc này nàng mới phát hiện ra, từ lúc nàng bước vào phòng ăn, Liệt vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Liệt, tối qua ngủ có ngon không? Lạc Tranh nhìn vào đôi mắt của cậu ta, nở nụ cười dịu dàng. Ánh mắt của Liệt vẫn không hề rời đi, mà vẫn ngời sáng nhìn nàng, nhưng lại khẽ gật đầu. Lạc Tranh vốn chỉ muốn hỏi thăm Liệt, cũng không nghĩ sẽ được đáp lại, Để có thể trao đổi bằng ánh mắt cũng đã là tiến bộ lớn rồi. Cho nên khi bất ngờ thấy cậu ta gật đầu đáp lại, đầu tiên nàng có chút sững sờ, sau đó hét to một tiếng. Đang ngồi đợi món chân giò hương khói, Kitty bị thanh âm của nàng tranh làm cho sợ hết hồn, bất mãn kêu lên một tiếng ai oán, sau đó lại đem đôi mắt trong veo như nước nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu đầy mong đợi. Lưu Tương Nghiêu cũng bị tiếng hét của nàng tranh làm cho kinh động, vội quay đầu lại nhìn nàng. Lê vừa gật đầu, Thương Nghiêu. Trong cơn hứng phấn, Lạc Tranh vô thức gọi thẳng tên hắn. Tôi vào cậu ấy tối qua ngủ có ngon không? Cậu ấy đã gật đầu. Lưu Thế Thương Nghiêu dường như bị dáng vẻ của nàng chọc cười, khóe môi khẽ cong lên. Sáng nay Liên cũng có phản ứng rồi, khi tôi định đem Kitty đuổi ra khỏi phòng ăn, Liên đã dùng ánh mắt để vẫn mãi nhìn tôi chằm chằm, còn không ngừng lắc đầu. Nếu không như vậy, sao tôi có thể để con cẩu chết tiệt kia vào đây, thậm chí còn nhảy lên bàn ăn như vậy? Lạc Tranh kinh ngạc đến mức há miệng. Thì ra Liên đã có phản ứng từ lâu. Nói như vậy tức là cậu ta có thể dùng cử chỉ để biểu đạt ngôn ngữ, chỉ là cậu ta không muốn bày tỏ mà thôi. Xem tình hình này, sự chuyển biến của cậu ta rất tốt, không chừng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Liên, có thích bữa sáng hay không? Lạc Tranh ổn định lại tâm tình đầy hưng phấn cùng kinh ngạc, lần nữa ngồi xuống ghế nhìn Liệt nhẹ nhàng hỏi. Liệt đưa mắt nhìn bữa sáng đa dạng ở trên bàn, gật đầu. Vậy thì tốt rồi, chúng ta ăn điểm tâm trước, sau đó cho Kitty ăn được không? Cậu biết để con chó nhỏ leo lên bàn như vậy rất mất vệ sinh mà. Lạc Tranh thử thuyết phục cậu ta, nàng cho rằng lúc này Liệt vẫn có thể nghe lời nàng như trước. Nhưng mà Liệt vừa nghe xong lập tức lắc đầu, thậm chí trong ánh mắt còn ánh lên chút kháng cự, khiến cho Lạc Tranh bị một phen lúng túng. Xem ra tính tình của Liệt cũng khá quật cường. Lưu Tình Yêu cười khẽ, đẹp mẹ chân giò hương khói mới cắt xong xuôi đặt lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện. Kitty thấy thế liền nhanh chóng định tiến lại, nhưng bị ánh mắt của Lưu Tình Yêu dọa cho không dám nhúc nhích thêm nữa. Lại tránh khẽ liếc Lưu Tình Yêu một cái. Con không phải giống anh sao? Tính tình của anh cũng rất cứng rắn. Tuy nói là như vậy, nhưng nàng đối với hắn không nén được vài phần kính trọng. Một người đàn ông quyền thế như hắn lại có thể vì em trai mình mà tình nguyện để cho một con chó nhảy trên mặt ăn. Không những thế, sáng sớm còn cõng em trai xuống lầu ăn sáng. Tuy nàng không tự tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ tưởng tượng ra cảnh đó cũng đã đủ cảm động lắm rồi. Đối tượng Nghiêu nghe thấy những lời của Lai Tranh cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng. Ánh nắng ban mai rọi vào phòng khiến gương mặt nàng càng sáng ngời, và cả ánh mắt của hắn khiến người ta có cảm giác ấm áp cực mê người. Liệt dường như không có chút hứng thú đối với câu chuyện phiếm của hai người họ, chỉ cúi đầu im lặng cầm lấy một miếng chân giò hương khói chỉ về phía Kitty, khiến hai mắt nó sáng lên không ngừng vẫy đuôi rối rít. Lạc Tranh nhìn mà kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía Lưu Tương Nghiêu thì thấy hắn đang cười cười. Như vậy cũng đâu có gì kỳ lạ, Liệt vốn đã có phản ứng, chỉ là có chút biểu hiện ít mà thôi. Thật ra khi nhìn thấy Liệt tiến bộ vượt bậc như vậy, trong lòng hắn cũng rất cao hứng. Tuy không có đồng ý với cách làm của Lạc Tranh cho lắm, nhưng chỉ cần có lợi cho Liệt hắn cũng không ngăn cản. Bởi vì ở trong lâu đài mấy năm nay, Liệt đúng là không có một chút phản ứng nào đối với hắn. Lạc Tranh nhìn đến ngây người, trong lòng đương nhiên có một cảm giác thành tựu, nhưng cũng cố gắng an tĩnh lại để ăn sáng. Nàng hiểu ý của Lưu Tương Nghiêu, nếu muốn cho Liệt trở lại bình thường, trước hết phải coi cậu ta là người bình thường đã, không cởi câu chuyện gì cũng tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ có như vậy, Liệt mới có thể tự tin mà hồi phục nhanh hơn. Liệt, Lưu Tương Nghiêu uống một ngụm cà phê, nhìn về phía Liệt ở đối diện với con chó đang ăn, bình thản lên tiếng. Lần nữa anh cùng luật sư Lạc về tới công ty làm việc, bác sĩ tầm 10 giờ sẽ tới đây, em ra mở cửa trong ấy được chứ? Liệt nhìn Lưu Tương Nghiêu một cái, lại nhìn Lạc Tranh một lúc, trong mắt như có chút lưu luyến không rời, một lúc sau lại gật đầu. Trong lòng Lạc Tranh cũng nảy sinh cảm giác không nỡ. Liệt, hết giờ làm tôi sẽ về ngay, cậu ở nhà chăm sóc Kitty cho tốt nha. Liệt nghe vậy, ánh mắt mới trở nên thoải mái hơn, lại lần nữa gật đầu. Lạc Tranh lúc này mới có thể thả lỏng tâm trạng để ăn sáng. Cốc cốc cốc, bên ngoài phòng giám đốc vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào. Nghe được tiếng của hắn, Lạc Tranh mới đẩy cửa bước vào phòng, thấy Lôi Tương Nghiêu đang nói chuyện điện thoại, đang đến đem tách cà phê nóng hổi cùng sandwich đặt xuống trước mặt hắn. Sáng sớm nay Lạc Tranh có thể nhận ra hắn không hề động đến bữa sáng. Tuy nói hắn có thể bỏ qua con chó nhỏ nghênh ngang ngồi trên bàn ăn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể nuốt trôi. Suốt bữa sáng hắn chỉ uống một chút nước cái trái cây mà thôi. Làm việc hơn 2 tiếng đồng hồ, Đại Tranh vẫn cảm thấy lo lắng cho dạ dày của hắn, bèn đi mua đồ ăn đem tới. Nhưng thấy bộ dáng bận rộn của hắn như vậy, Đại Tranh cũng không tiện quấy rầy, đặt bữa sáng xuống, nên xoay người rời đi. Tốt, chuyện này anh lập tức xử lý ngay, cứ như vậy đi. Ừ, có gì liên lạc lại. Lý Thường Nghiêu thấy nàng bước vào, liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, lại thấy nàng chuẩn bị rời đi, vội vàng dặn dò vài câu qua điện thoại, rồi cúp máy. Đây là... Hắn nhìn thoáng qua bữa sáng. Tuy biết anh có yêu cầu khá cao đối với đồ ăn, nhưng mà sandwich của tiệm này thực sự rất ngon. Anh vất vả như vậy, chỉ uống nước trái cây thì chịu sao nổi. Lại Tranh nhẹ nhàng lên tiếng, lộ rõ sự quan tâm trong lời nói. Lý Thường Nghiêu nhìn bữa sáng, từ tận đáy lòng nổi lên cảm giác rung động. Nhìn nàng một lúc liền cúi đầu, nở nụ cười xấu xa. Em qua đây ăn cùng tôi. Lại Tranh bất mãn trừng mắt lên hắn một cái. Đây là công ty, tôi nhất định sẽ không để làm anh làm bậy. Qua đây. Lý Thường Nghiêu cười cười vẫy tay với nàng. Lúc này ngữ điệu của hắn không hề có chút mang tính mệnh lệnh, mà chỉ là đầy cảm giác sùng ái. Lại Tranh đương nhiên không thể lay chuyển được hắn, nhất là khi thấy nụ cười của hắn. Nụ cười đầy sức hấp dẫn khiến phụ nữ không cách nào cự tuyệt. Vừa bước lên trước, nàng đều bị hắn kéo lên đùi. Có chút mất tự nhiên, vừa muốn dễ dụ thoát ra thì hắn đã nở nụ cười xấu xa cúi đầu xuống. Ừ. Lại Tranh không ngờ hắn lại bất ngờ hôn mình như vậy. Trong lúc bối rối, tự không biết nên đẩy hắn hay là ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Một lúc sau, Lý Thường Nghiêu mới cảm thấy thỏa mãn và buông tha nàng. Hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của nàng, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, giọng nói có chút đùa bỡn. Em là người của tôi rồi, mà hôn một chút còn thấy xấu hổ hay sao? Chưa từng gặp ông chủ nào xấu xa như anh. Trong lòng này Tranh dâng lên một cảm giác ngọt ngào, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt, trừng mắt lên hắn một cái, đứng dậy định rời đi. Tranh. Bàn tay nhỏ bé của nàng bị Lý Thường Nghiêu giữ chặt, hai bàn tay đan vào nhau, cất tiếng gọi nàng cực kỳ dịu dàng. Lại Tranh bị giọng nói ấm áp của hắn mê hoặc, không kìm lòng được quay đầu lại. Cảm ơn em. Hắn nhẹ nhàng cong môi, nụ cười lan tràn từ trên môi tới tận đáy mắt, cúi đầu xuống đặt lên mu bàn tay nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Lại Tranh khẽ run lên bởi lời của hắn, cũng vì hành động của hắn, rốt cuộc nàng cũng hiểu được cái gọi là nụ hôn nhẹ nhẹ đã làm rung động trái tim em. Người đống này thực sự là yêu nghiệt, là tai họa của phụ nữ. Trên đường trở lại phòng làm việc, trên môi Lạc Tranh đều tràn ngập ý cười. Các luật sư khác thấy đây đều thầm hiểu ra mọi chuyện. Một tập đoàn có lớn, có cả một luật sư vốn là chuyện rất bình thường. Tập đoàn càng lớn thì số lượng luật sư cố vấn càng phải nhiều, mà tập đoàn cũng như vậy, sẽ chiêu mộ những luật sư có thực lực, đây là một chuyện mà mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy có rất nhiều luật sư dù phải cạnh tranh khốc liệt cũng muốn được làm trong tập đoàn. Cho nên khi Lạc Tranh thông báo tuyển dụng luật sư, đã có vô số người ứng tuyển. Chỉ là tập đoàn Wu có một chút khác biệt so với các tập đoàn khác. Nói trong vòng 2 năm không được phép nhận bất kỳ vụ kiện nào, cũng không thể làm luật sư đại diện cho các bên có lợi ích đối lập với tập đoàn trước tòa. Quy định này cũng là vì lợi ích của tập đoàn và cũng là thỏa thuận bằng văn bản. Mà tại tòa án hay hà hội luật sư, việc này cũng đã trở thành một quy tắc ngầm. Đổi lại người trúng tuyển sẽ nhận lại được một khoản lương bổng khó có thể tưởng tượng được. Có thể trở thành luật sư cố vấn của tập đoàn Wu, đương nhiên không phải là người vô danh tiểu tốt. Ban đầu những luật sư này cũng rất kiêng kỵ một luật sư tới từ Hồng Kông như nàng. Nhưng về sau cùng làm việc, họ nhận ra nàng rất thân thiện, chỉ là yêu cầu với công việc hơi nghiêm khắc một chút mà thôi. Về mối quan hệ giữa Lại Tranh và giám đốc tập đoàn, họ cũng đang nghe nói ít nhiều. Hôm nay lại tận mắt chứng kiến luật sư Lạc tươi cười bước ra từ thang máy chuyên dụng của phòng giám đốc, đương nhiên là họ có thể hiểu rõ. Luật sư Lạc. Vì như bước tới vừa muốn gọi sư phụ thì nhớ ra đây là nơi làm việc, vội vàng sửa lại cách xưng hô. Cũng bởi vì quy định đặc thù của tập đoàn, Lạc Tranh cũng không cách nào đón nhận vụ kiện bên ngoài, bởi vì quy định 2 năm không cho phép nhận vụ kiện kia. Hiệp hội luật sư đi trên cũng gặp hiểu, tạm thời cho 2 năm này Lạc Tranh không được nhận đồ đệ. Cho nên lúc ở trong tập đoàn, Vì Như đương nhiên không dám gọi Lạc Tranh là sư phụ, sợ bị các đồng nghiệp biết được, nói theo sẽ thành tiền lệ không tốt. Lạc Tranh cười cười nhìn Vì Như. Phải trong giờ đói. Vì Như khẽ gật đầu, đi theo Lạc Tranh vào phòng làm việc. Đóng cửa phòng lại, Vì Như nở nụ cười tươi như hoa. Sư phụ, em vừa rồi thấy chị đem bữa sáng cho giám đốc đâu nha. Ngài tranh cầm lấy một tập tài liệu, nhìn Vi như cười. Đôi mắt của em cũng khá tin tưởng đấy. Đương nhiên là thế rồi, em chuẩn bị làm đại luật sư mà. Đương nhiên, mắt phải nhìn bốn phương, tai phải nghe tám hướng chứ. Vi như cười đầy tự hào. Cái gì mà mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng? Vậy, tiếp theo, em nghĩ xem, tôi muốn em làm cái gì? Lại tranh nhẹ nhàng nói, cũng không hề trách cứ Vi như đùa giỡn nàng. Chương 114, tin tức của Lưu Ly. Là cái này ạ. Vi như le lưỡi một cái, thẹn thùng cười khẽ. Lại tranh cười lắc đầu, sức tập tài liệu trong tay lên. À, em hiểu rồi. Vi như cũng là người thông minh, chỉ cần một chút nhắc nhở sẽ hiểu ngay mọi chuyện. Vội nhận lấy tập tài liệu từ tay Lại tranh. Vi như nói, em lập tức đem tài liệu này photo thành nhiều bản chia cho mọi người. Đây là tài liệu cần dùng trong lúc ra tòa, mọi người nhất định sẽ phải xem thật kỹ. Lại tranh gật đầu. Nàng vẫn luôn thích cô bé trợ lý thông minh này. Vi như rời đi rồi, điện thoại di động của Lại tranh liền vang lên. Nhìn xem màn hình, nụ cười trên môi Lại tranh thêm tươi thắn, vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi. Lưu Ly, sao gần đây không chút tin tức nào của cậu? Không phải cậu đã nói là sẽ tới Paris sao? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng kêu đầy kinh ngạc, sau đó nhanh chóng nói vắn tắt mọi chuyện. Nụ cười trên môi Lại tranh dần cứng lại. Nghe sau những lời của cô bạn, nàng nghiêm túc hỏi, giờ cậu đang ở đâu? Trong khung cảnh vô cùng yên tĩnh của một quán cà phê cách xa công ty, mùi cà phê thơm lừng nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, khiến người ta có cảm giác mọi thứ tại nơi này đều thấm đẫm hương vị tinh khiết của nó. Khi Lạc Tranh vội vàng chạy tới nơi này, đã thấy Lưu Ly ngồi chờ một bàn cạnh cửa sổ. Thấy nàng bước vào, Lưu Ly liền giơ tay vẫy bàn chờ người phục vụ đi khỏi. Lạc Tranh ngồi đối diện với Lưu Ly, vẻ mặt đều lo lắng nhìn cô vàng, vội hỏi, Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy cậu nói qua điện thoại là đã bị bắt cóc, sao lại có thể như thế? Khi nhận được cuộc gọi bất ngờ của Lily, lại thấy cô bạn nói bị bắt cóc một cách thần bí, tâm tình Lại tranh bất giác nhảy dựng lên. Sao mà Lily có chút tái nhợt, nhưng xem ra cũng không bị tổn hại gì. Gặp Lại tranh rồi, Lily cũng không nói chuyện của mình mà khẽ kéo tay bạn, vội hỏi, Tiểu Tranh, mình hỏi cậu, hiện giờ có phải cậu đang làm việc cho người đàn ông kia không? Trong lúc nhất thời, Lại tranh thực không hiểu người đàn ông mà Lily đang ám chỉ là ai. Lily vội vàng liền giải thích, chính là người đàn ông ở trên người cứ mùi hoắc hương ấy, anh ta là Louis thương yêu phải không? Lại tranh không nghĩ tới Lily đột nhiên nhắc tới hắn, có chút giật mình khẽ gật đầu. Tiểu Tranh, mình hỏi cậu mấy vấn đề, cậu nhất định phải thành thật trả lời mình. Lily nghiêm túc nhìn nàng. Lại tranh thấy vẻ mặt của Lily đầy nghiêm trọng, gật đầu, cậu hỏi đi. Được, cậu có phải đang làm việc cho công ty của anh ta không? Hiện giờ cậu là luật sư cố vấn cho tập đoàn đó. Lily lập tức đặt câu hỏi. Phải. Lại tranh thành thật trả lời. Lily giơ tay chống vào trán, xem ra lời em gái của cô chúa nói tới đúng 89 phần rồi. Cậu sao vậy? Lại tranh cảm thấy bộ dạng của Lily khá kỳ quái. Trong khoảng thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu nghi vấn không ngừng nảy sinh trong đầu nàng. Nói cách khác, người đàn ông đó thực sự là con cháu của gia tộc Louis. Đúng vậy. Lại tranh gật đầu, ít nhất hắn cũng chưa từng phủ nhận điều này trước mặt nàng. Lily có chút cân nhắc rồi lên tiếng, Tiểu Tranh, mình biết chuyện này đáng ra không nên hỏi, nhưng mà mình thật sự muốn biết nơi cậu làm việc hiện giờ có phải là tập đoàn Wu. Nếu như Lily nghe không lầm thì đích xác Sally đã nói như vậy. Lại tranh không trả lời ngay, suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hey. Lưu Liên nặng nề thở dài một hơi, cả thân thể dường như rất mệt mỏi, khẽ ngã về phía lưng ghế. Xem ra hết thảy đều là sự thật. Lại tranh đã sớm bị những lời của Lưu Ly khiến cho không hiểu ra sao, nàng vội kéo tay cô bạn, cất tiếng hỏi, Lưu Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu nói cho mình được hay không? Lưu Ly nhìn nàng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi tiếp, Tiểu Tranh, vấn đề cuối cùng là cậu có yêu Louis thương yêu hay không? Toàn thân Lại tranh khẽ run lên, câu hỏi cuối cùng của Lưu Ly khiến nàng nghẹn lời. Hồi lâu nàng cũng không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Lại tranh vốn là người luôn cẩn thận với tình cảm, đương nhiên không muốn đem tâm tư của mình bộc lộ ra ngoài. Lưu Ly, sao lại đương nhiên cậu lại hỏi như vậy? Nàng lại hỏi ngược lại cô bạn. Lưu Ly có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Cô rất sợ Lại tranh thực sự yêu người đàn ông kia, trở thành người thứ ba trong cuộc tình đó. Tiểu Tranh, nếu như cậu yêu người đàn ông kia, vậy thì từ giờ phút này hãy chấm dứt tình yêu đó đi. Nếu như cậu không yêu thì vĩnh viễn đừng bao giờ yêu anh ta. Một khi cậu cùng người đàn ông đó cận kề hoặc có tình cảm không quá rõ ràng thì người chịu thiệt chỉ là cậu. Lưu Lý khẽ đưa ra lời cảnh cáo, Lạc Tranh giật mình, giữ người nhìn cô bạn thân nhất. Mình đoán cậu không cảm nhận được tin nhắn cuối cùng mình gửi cho cậu. Lưu Lý uống một ngụm cà phê. Tin nhắn cuối? Lạc Tranh lấy di động ra, mở mục tin nhắn, tìm lại tin nhắn gần nhất của Lưu Lý, rồi chỉ điện thoại ra trước mặt bàn. Là tin này sao? Lưu Lý nhìn lướt qua, lắc đầu. Không phải, sau đó mình còn gửi một tin nhắn cho cậu nữa. Cái gì? Mình không hề nhận được. Lạc Tranh thực sự ngạc nhiên. Không phải là cậu không nhận được, mà cậu chỉ không xem được mà thôi. Mình đoán Louis Tương Nghêu đã đọc được tin nhắn đó. Cô dùng đầu ngón chân để nghĩ, thì Lưu Ly cũng đắm, khẳng định chuyện này là do hắn làm. Lạc Tranh ngược lại, càng nghe càng hồ đồ. Chuyện này thì có liên quan tới giới anh ta chứ? Đương nhiên có liên quan. Tin nhắn đó, mình báo cho cậu biết thời gian mình tới Paris. Kết quả vừa tới nơi, mình liền bị người ta bắt cóc. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, mình khẳng định Louis Tương Nghêu đứng sau mọi chuyện, bởi vì hắn ta sợ mình nói ra những chuyện bất lợi cho hắn. Lưu Ly tức giận đến nghiến chặt hàm răng, bàn tay cũng siết chặt lại. Lạc Tranh nghe xong, tâm tình dường như bị một khối đá lớn hung dữ đập vào, hồi lâu sau mới có phản ứng. Ý cậu là Louis Tương Nghêu bắt cóc cậu? Đúng vậy. Mục đích của anh ta là gì? Tại sao anh ta lại sợ cậu nói ra những điều bất lợi với bản thân cơ chứ? Cậu biết chuyện gì không có lợi với anh ta sao? Lạc Tranh để lý trí hỏi lại. Lưu Ly khẽ vươn người về phía trước, nhìn Lạc Tranh. Mình vẫn chưa nói với cậu gần đây, mình bận rộn chuyện gì. Trước đây không lâu, mình tiếp nhận một bệnh nhân. Đây là một bệnh nhân rất đặc biệt, công chúa Monaco. Lạc Tranh lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Nàng biết rõ Lưu Ly vẫn thường điều chế hương liệu cho các gia đình hoàng gia. Lần này, nhận giúp cho một vị công chúa mang bệnh cũng là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên. Lưu Ly biểu được tâm tư của nàng, tiếp tục nói. Vị công chúa này tên là Neme, là công chúa hoàng gia Monaco sủng ái nhất. Lúc mới đầu, vị công chúa này cũng khiến mình nảy sinh lòng hiếu kỳ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến bức tranh cô ấy vẽ, mình mới biết thân phận của cô ấy không hề đơn giản. Bức tranh gì cơ? Công chúa vẽ bức tranh về một người đàn ông. Sau đó cô ấy nói cho mình biết, đó là vị hôn phu của cô ấy. Bọn họ đã đính hôn 4 năm nay rồi. Lưu Ly nhìn chằm chằm Lạc Tranh hồi lâu. Cậu thông minh như vậy, nên biết mình muốn nói điều gì. Cậu cũng nên biết, vị hôn phu của công chúa rốt cuộc là ai. Lạc Tranh cảm thấy nơi ngực mình như bị một tảng đá lớn đè xuống. Buổi sáng ngọt ngào cùng niềm vui mới nhen lên đã bị tin tức mà Lưu Ly mang đến đập tan tành mây khói. Tin tức đáng sợ này thực sự quá khủng khiếp, khiến cho nàng không kịp suy nghĩ để tìm cách tránh né, mà chỉ có thể bị động đón nhận nó. Suốt một thời gian rất dài, vấn đề nàng luôn trốn tránh rốt cuộc cũng phải đối mặt. Thực lòng mà nói, nàng rất không muốn đối mặt với chuyện này. Nếu có thể, nàng tình nguyện làm một con ốc sên. Thậm chí nàng từng có nghĩ rằng thật may mắn vì mình chưa từng đề cập đến vị hôn thê nào đó trước mặt nàng, khiến cho nàng bắt đầu hoài nghi liệu trên đời này có vị hôn thê đó hay không nữa. Nếu như vị hôn thê đó thực sự tồn tại, vậy tại sao hàng đêm hắn đều trở lại biệt thự với nàng? Nếu như hắn có vị hôn thê, chẳng phải hắn sẽ rất bận rộn việc chuẩn bị hôn lễ hay sao? Nhưng mà nàng chẳng hề thấy có một chút chuyện gì phát sinh cả. Nhưng nay, điều khiến nàng cảm thấy buồn cười nhất là chuyện này lại do người bạn thân tốt nhất của nàng chính miệng nói ra. Sắc mặt Lạc Tranh dần trở nên tái nhợt, nàng cảm thấy từng đầu ngón tay bắt đầu trở nên lạnh cóng. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của Lưu Ly, mà chỉ lấy hai bên tai mang lên những tiếng ong ong, không thể hiểu nổi tiếng nói chuyện của mọi người trong quán. Nhưng từng lời mà hắn nói đêm qua lại vâng vẳng dội lại bên tai nàng, từng câu từng chữ cực kỳ rõ ràng. Em yêu tôi, yêu tôi. Hắn thật sự có vị hôn thê như vậy sao? Nếu như có, vì sao hắn cũng muốn nàng hết lần này tới lần khác, chìm đắm ở trong sự dịu dàng của hắn? Trong tim mất chợt dâng lên một cảm giác ớn lạnh đến cực điểm. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm thấy như tim ngừng đập, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Một lúc sau, Lạc Tranh chợt cảm thấy lòng bàn tay có chút ấm áp. Vô thức ngẩng đầu lên, liền thấy Lưu Ly đang nhìn mình với ánh mắt đầy bi thương. Tiểu Tranh, cậu biết người đó là ai đúng không? Lưu Ly khẽ than một tiếng. Hồn ứng sư có thể tham gia trị liệu trong vương thất chẳng có mấy người. Xét về năng lực của Louis Tương Nghêu, nếu anh ta muốn điều tra thì rất nhanh có kết quả. Mình đang nghĩ có lẽ anh ta đọc được tin nhắn của mình trước đó nên mới bắt đầu nghi ngờ. Nhân cơ hội mình tới Paris nên sai người bắt mình giam lỏng, mục đích chính là khiến cho mình không thể gặp được cậu. Lạc Tranh chỉ cảm thấy tất cả sức lực còn lại của mình đã bị những lời này rút hết sạch đi. Ngay cả sống lưng cũng cảm thấy vô lực. Mặc dù được nắm tay Lưu Ly, nhưng nàng vẫn cảm thấy từng đầu ngón tay vẫn cứng đờ như trước. Mình thật sự không hiểu, nếu thật sự là anh ta, vậy tại sao lại nửa chừng thả cậu ra? Không phải giờ này đã gặp được mình rồi sao? Thanh âm của Lạc Tranh nghe qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt nàng thì tái nhợt tới cực điểm. Có lẽ chỉ có nàng mới biết thanh âm này có chút khí lực cuối cùng còn lại trong nàng mà thôi. Loli cũng cảm thấy khó hiểu không kém. Đó cũng là điểm mà mình nghĩ không ra, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Lũy Tương Nghiêu vẫn cứ là vị hôn phu của công chúa Đêm Mê. Hai nhà họ đều đã là thuộc dòng họ Vương Tất, nhất định sẽ sớm cử hành hôn lễ. Hơn nữa cũng có thể dễ dàng nhận ra Đêm Mê đối với gia tộc Lũy hiểu biết không ít, mà Lũy Tương Nghiêu cũng rất quan tâm tới bệnh tình của vị công chúa này. Mọi đồ dùng ở chỗ cô ấy đều là thứ tốt nhất, mà quan trọng hơn cả là một chuyện liên quan đến công chúa đều do Lũy Tương Nghiêu quyết định. Nghe nói xong, trong lòng là Tranh lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Nàng chưa bao giờ được biết thì ra tại nơi này vẫn có một người phụ nữ khiến hắn quan tâm như vậy, mà hắn lại chưa từng có bất kỳ biểu hiện gì trước mặt nàng. Chuyện này quả thực rất đáng sợ. Vị công chúa kia bị bệnh gì vậy? Lạc Tranh khó khăn lắm mới thốt lên lời. Suy tim. Cái gì? Lạc Tranh thật sự quá bất ngờ khi nghe tin này. Nàng không hề nghĩ tới bệnh tình của vị công chúa kia lại nghiêm trọng đến vậy. Nàng muốn nghĩ đó chỉ là chứng bệnh nhẹ mà thôi, bởi rất nhiều người trong dòng dõi Vương Thất đều hay bị như vậy, chứ không ngờ lại tới mức này. 2 năm qua bệnh đã thuyên giảm khá nhiều rồi, tình hình cũng được cải thiện đáng kể. Mình nghe nói hôn lễ của bọn họ đã định ngày rồi, có lẽ vì vậy mới khiến bệnh tình của công chúa có chuyển biến tốt như vậy. Lưu Ly khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, ngày cưới đang đến gần. Mấy từ này giống như lưỡi dao sắc bén cứ vào trái tim Lạc Tranh. Bàn tay nhỏ bé cột nàng vô tức nắm chặt lại, lại không phải bởi vì tức giận, mà bởi vì chỉ có làm như vậy nàng mới có bớt đau đớn một chút. Vậy thì tốt rồi. Giọng nói của Lạc Tranh đột nhiên trở nên rất vui vẻ, khẽ trước đôi mắt cố gắng ổn định lại tâm tình. Mình biết có rất nhiều người bệnh đều không thể tự vượt qua căn bệnh của mình. Hiện giờ y học phát triển như vậy, bọn họ lại là gia đình hoàng tộc, sao có thể dễ dàng để chuyện này cứ xảy ra với mình chứ. Ở Trung Quốc cũng có tục xưng hỉ mà, xem ra người nước ngoài cũng học hỏi không ít. Dù cậu Lạc Tranh cũng không nói nổi nữa, thanh âm càng lúc càng trở nên nghẹn ngào. Mà trái tim nàng sao đau đớn đến thế. Lưu Ly nhìn Lạc Tranh mà cũng cảm thấy đau lòng. Là bạn tốt của nàng nhiều năm nay nên Lưu Ly hiểu được rất rõ lúc nàng tỉnh táo cùng bình thản như vậy nàng đang che giấu tâm trạng thế nào. Tâm trạng của Lưu Ly cũng trở nên đau đớn. Cô rất hiểu tính tình Lạc Tranh, một người mạnh mẽ như nàng sao có thể dễ dàng thừa nhận tâm tư mình như vậy. Là bạn tốt của nàng, sao Lưu Ly lại cam tâm cưỡng bách nàng phải chấp nhận sự thật này đây? Cậu không sao chứ? Lưu Ly khẽ siết tay Lạc Tranh lo lắng hỏi. Thực ra có một số chuyện mà Lưu Ly vẫn chưa nói ra, đó chính là những lời của Sally. Lúc đầu cô rất muốn đem tất cả mọi chuyện nói ra, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Lạc Tranh như vậy, cô biết Sally không hề nói dối. Lạc Tranh thật sự cùng người đó kia dây dưa tình cảm không rõ ràng. Như vậy xem ra chuyện hai người họ cùng chung sống cũng là chuyện có thật. Có thể nhận ra người đó kia rất bá đạo, cho dù Lạc Tranh muốn trốn tránh cũng khó có thể thoát khỏi sự bao dưỡng của hắn. Lạc Tranh miễn cưỡng nở nụ cười. Không sao đâu, mình có thể có chuyện gì chứ. Lưu Ly, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, mình thật sự không có chuyện gì. Nét lo lắng trên gương mặt Lưu Ly càng nghiêm trọng hơn, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Tiểu Tranh, mình sẽ ở lại Paris một thời gian nữa, cậu có muốn dọn tới ở cùng mình không? Lạc Tranh biết có một số chuyện không thể gạt được Lưu Ly, nhẹ nhàng nở nụ cười khổ. Lưu Ly, có một số chuyện người trong cuộc phải tự mình giải quyết mới được, không phải sao? Một câu nói này đã thừa nhận nàng cùng Lưu Ly thương yêu, đang cùng chung sống. Mà chuyện này, Lạc Tranh cũng không định nói dối Lưu Ly làm gì. Lily cũng hiểu đạo lý này, gật đầu lấy giấy bút viết ra mấy dòng địa chỉ. Tiểu Tranh, đây là địa chỉ của nhà mình tại Paris, nếu như có chuyện gì nhất định phải tới tìm mình, không được một mình chịu đau khổ. Nói đến đây, Lily nhìn Lạc Tranh nhấn mạnh thêm một câu. Cậu phải nhớ kỹ, cho dù cả thế giới này phản bội cậu, vẫn có người bạn tốt này luôn ở bên cạnh cậu. Lạc Tranh cố nén cảm giác chua xót nơi chóp mũi, cùng hàng lệ đang trực trào xa, kiên cường nở nụ cười. Lily, mình biết mà, cậu yên tâm đi, nếu như có một ngày mình thực sự gặp chuyện ủy khuất, mình sẽ tới làm phiền cậu. Lưu Ly cũng cười, nhưng là nụ cười khổ, bởi vì cô nhận ra nụ cười của Lạc Tranh là nhằm che giấu nỗi bi thương ở trong lòng. Chương 115, nhu tình dành cho ai? Trời lại bắt đầu mưa, kiểu thời tiết này duy trì suốt đã nhiều ngày. Nhiệt độ của Paris đã có sự chuyển đổi, khi mùa cũng giống như tâm trạng của con người vậy. Tuy trời càng lúc càng lạnh, nhưng ít ra khi ngồi cạnh lò sưởi thì thân thể cũng có chút cảm giác ấm áp. Nhưng nàng lại không có cách nào xua tan đi sự lạnh lẽo ở trong lòng. Phòng làm việc của giám đốc, Lưu Tân Nghiêu vừa đem tập tài liệu đã ký tên xong xuôi, điện thoại trên bàn làm việc liền reng lên. Nhấc máy lên, đầu kia liền vang lên tiếng của thư ký. Ngài Lưu, có một vị tiểu thư muốn gặp ngài, nhưng cô ấy không có hẹn trước. Giọng của thư ký giám đốc có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Hàng lông mày cương nghị của Lưu Tân Nghiêu khẽ nhíu lại, lên tiếng. Là ai vậy? Có thể làm cho thư ký giám đốc phải cảm thấy khó xử, chắc hẳn người này không hề đơn giản. Bị tiểu thư kia nói cô ấy là vị hôn thê của ngài. Thư ký giám đốc ngập ngừng, mãi mới nói thành lời. Thật ra cô ta cũng rất tò mò, không biết tại sao giám đốc lại có nhiều vị hôn thê tới vậy. Bởi vì trong tập đoàn, ai nấy đều biết cái cô tiểu thư Sally kia vẫn thường xuyên quấn lấy giám đốc không rời. Lưu Tư Nghiêu nghe vậy, trên gương mặt liền thoáng hiện một chút không hài lòng cùng vài phần nghi hoặc. Mấy giây sau, hắn trầm giọng hạ lệnh. Để cho cô ấy vào. Vâng. Thư ký giám đốc thật sự bị bất ngờ. Lại tranh không biết mình làm thế nào để rời khỏi quán cà phê. Nàng chỉ nhớ loáng thoáng là sau khi tiễn Lưu Ly lên xe taxi, nàng đi bộ trở về tập đoàn mà thôi. Đoạn đường đi bộ phải mất chừng một giờ đồng hồ, nhưng mà nàng hầu như đã sớm quên mất sự mệt mỏi. Chiếc rủ che mưa phần nào giúp đi che đi khuôn mặt tái nhợt của nàng. Màn mưa giăng kín bầu trời giống như tâm trạng muốn rơi lệ của nàng lúc này. Chỉ khác là ông trời muốn khóc thì có thể đổ mưa, còn nàng muốn khóc, nước mắt chỉ có thể chảy ngực trong lòng. Đứng trước tòa nhà sừng sững của tập đoàn, Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn lên. Nước mưa tạt vào gương mặt nàng, mà nàng cũng không hề có cảm giác. Trước mặt nàng là tòa nhà cao ngất với kết cấu vững chắc của những vách kính thủy tinh cùng khung thép sáng loáng như muốn xuyên thấu đám mây đen nặng trĩu vươn tới vũ trụ bao la, đem tất cả sự huy hoàng của thế giới bày ra trước mắt. Lạc Tranh cảm thấy hốc mắt mình cay cay, có cảm giác như muốn khóc. Nàng vội vã ngẩng đầu, nhắm đôi mắt lại để cho nước mắt có thể ngược vào trong lòng. Nàng không thể khóc, bởi vì nếu khóc coi như mọi chuyện đã kết thúc. Khi Lạc Tranh trở lại phòng làm việc, Vì Như gõ cửa, bước vào thấy y phục của nàng đã bị ướt, có chút giật mình, vội vàng cầm lấy khăn bông cùng một tách cà phê nóng hổi đặt trước mặt nàng, dè dặt hỏi: Sư phụ, chị bị làm sao vậy? Không phải lúc nãy chị có mang dù ra ngoài hay sao? Câu hỏi của Vì Như hồi lâu cũng không có hồi âm. Nhìn lại Lạc Tranh, lại nhìn đến ly cà phê đang bốc hơi nghi ngút. Sư phụ đáng kính của cô tưởng như đang nhìn không chớp mắt một ly cà phê, nhưng thực ra ánh mắt lại không hề có chút tiêu cự, rất rõ ràng đang rơi vào trạng thái dã rời. Vì Như khẽ cắn môi, đương nhiên cũng không dám hỏi gì nhiều. Suy nghĩ một hồi, liền cúi xuống khẽ nói với Lạc Tranh: Sư phụ, vừa rồi chi nhánh tại Đức Châu có điện thoại tới, nói là đã xảy ra tranh chấp về một bản hợp đồng, cần luật sư Đoàn ra giải quyết ạ. Lạc Tranh vẫn không có phản ứng, nhưng dường như đối với những lời của Vi Như, nàng cũng không nghe thấy vậy. Vi Như thấy thế khẽ thở dài một hơi, xem ra bộ dáng của sư phụ như vậy tạm thời sẽ không cách nào giải quyết. Thật ra, cô quan tâm đến sư phụ của mình nhiều hơn là vụ kiện kia, bởi vì cô biết rõ sư phụ của mình là một người khiêm nhường, chưa bao giờ đối với người khác bằng thái độ hách dịch. Chính vì hiểu rõ tính tình Lạc Tranh nên Vi Như mới cảm thấy vô vọng, bất lực. Cô biết mình không cách nào giúp được sư phụ, chỉ có thể yên lặng tránh đi mà thôi. Phát vào luật bên kia nói thế nào? Khi Vì Như chuẩn bị xoay người rời đi, Lạc Tranh đột ngột lên tiếng. Giọng nói của nàng rất nhẹ, khiến người ta cảm thấy sự vô lực trong giác phóng bóc dáng nhỏ bé của nàng. Vì Như bị lời nói của nàng làm cho giật mình, không kịp định thần, chỉ đứng lặng sau đó. Lạc Tranh lúc này đã khôi phục lại chút phản ứng, đem tách cà phê nâng lên, hy vọng sự ấm áp của nó khiến cho nàng thoải mái đôi chút. Thấy bộ dáng sững sờ của Vi Như, nàng khẽ tiếp lời: Vừa rồi không phải em nói chi nhánh Đức Châu phát sinh vụ kiện hay sao? Vâng. Vi Như không ngờ tới nàng lại nghe lược, còn tưởng rằng nàng căn bản không hề để tâm, vội vàng trả lời: Cục cảnh sát cũng chưa giao hết tài liệu cho văn phòng luật đối phương, kiểm sát viên cũng không có được chứng cứ xác thực. Nhân viên có liên quan thì tại chi nhánh Ngai Khẩu cũng không có đầy đủ tài liệu, cho nên chưa đủ để khởi kiện ra tòa. Hàng năm loại án kiện như vậy sẽ nảy sinh rất nhiều, chỉ cần có hoạt động thương mại sẽ xuất hiện những việc như vậy. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi, tiếp tục nói: Để cho Paul phụ trách vụ đó đi, anh ta rất có kinh nghiệm đối với mấy vụ tranh chấp hợp đồng. Thông báo cho anh ta tới Đức Châu một chuyến. Trước tiên là nộp tiền bảo lãnh cho nhân viên liên quan được tại ngoại, nếu như đối phương đòi chống án, vậy để Paul toàn quyền điền hành biện hộ. Vâng, em biết rồi. Vì Như gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi: Sư phụ, chuyện này có nên báo cáo cho giám đốc một tiếng không? Ngón tay lái tranh đột nhiên run lên, tách cà phê không cầm chắc khiến cho cà phê lỉnh văng ra. Vì Như như thằng tốt hen lên, vội bước nhanh về phía trước, kéo lái tranh dậy, luống cuống nhìn nàng. Sư phụ sao rồi, có bị bỏng tay không? Lái tranh không hề cảm thấy ngón tay bị bỏng, mà chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu, giống như đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách nàng. Tâm tình dường như đau đớn, lại có chút phẫn nộ. Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ nàng đến sắp phát điên lên rồi. May quá, không bị bỏng. Sư phụ, rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Sáng hôm nay còn vui vẻ như thế, vừa ra ngoài một chuyến lại trở về mất hết khí sắc. Vì Như thật sự lo lắng, vừa dọn dẹp bàn làm việc của nàng, vừa nói. Lại tranh không trả lời, chỉ khẽ đưa tay khẽ ép chặt nếp ngực lại. Khi Vì Như thu gọn gần xong, nàng mới vô lực lên tiếng. Không sao đâu, em ra ngoài báo cáo cho các luật sư liên quan đi. Chuyện này cũng không lớn, không cần báo cáo cho giám đốc. Vì Như thấy nàng không có lòng dạ nào, cũng hiểu được tính tình Lại tranh trước giờ, nên đành gật đầu, rời khỏi phòng làm việc. Lại tranh vô lực buông mình xuống sofa. Nếu thật sự có thể, nàng cũng không muốn mệt mỏi như vậy, một chút cũng không muốn. Nhưng mà tại sao nàng phải mệt mỏi như vậy? Tại sao phải đau đớn như vậy? Lúc này đây, trái tim nàng đau, đau đến muốn vỡ tan thành ngàn mảnh. Nàng muốn nghĩ rằng nỗi đau này sẽ theo công việc bận rộn mà dần dần biến mất. Nhưng khi Vi Như nhắc tới hai chữ giám đốc, nàng lại cảm thấy đau nhói. Lùi thương yêu, vì sao anh lại cứ hành hạ tôi như vậy? Rõ ràng đã có vị hôn thê, sao cứ hết lần này tới lời khác đổ buỗn tơi? Cho dù anh muốn trả thù, cũng đâu cần dịu dàng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi yêu anh. Vì sao? Lại tranh càng nghĩ càng tức giận, bàn tay nhỏ bé cũng không kìm được mà siết chặt, khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Không được, nàng không thể tiếp tục như vậy nữa. Liệt đó, Lại tranh đứng bật dậy, ánh mắt vốn bi thương giờ đã chuyển thành phẫn nộ, mang theo lời giận bừng bừng. Lui thương yêu, hôm nay cho dù thế nào anh cũng phải nói cho rõ ràng. Phòng giám đốc, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa vốn tí tách rơi đã nhanh chóng chuyển thành nặng hạt, xem ra không cách nào tạnh trắng trong lát. Đây là lần đầu tiên Demi tới tập đoàn Hua, cũng là lần đầu tiên bước vào phòng làm việc của Lui thương yêu. Sau khi bước vào nơi này, Demi không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Ánh mắt giống như một đứa trẻ mỹ nhiễm với thế tục, ngây thơ nhìn về phía hắn. Xem lại tới đây. Lôi thương yêu tuyệt đối không ngờ tới đôi mê sẽ thấy tập đoàn, vội vàng bước tới, kéo tay cô nhìn thật kỹ, không vui nhíu mày. Một mình em chạy ra ngoài sao? Đôi mê dịu dàng nhìn hắn, nghe thấy hắn hỏi nên nở nụ cười dịu dàng. Thế nghe, bệnh của em đã khá nhiều rồi, chẳng lẽ anh không muốn em mỗi ngày đều chỉ làm bạn với hoa cỏ thôi sao? Nhưng một mình em đi xa như vậy rất nguy hiểm, hơn nữa bên ngoài còn nắng mưa. Nói đến đây, hắn nhìn thấy tóc Đê Mê đã có thấm ướt, còn quần áo mặc trên người cô cũng khá đơn giản, bởi vì tại biệt tự đã lâu, cũng hiếm khi bước ra ngoài, để đương nhiên cô sẽ không nghĩ tới việc mua sắm sửa thêm quần áo. Em không có mang dù sao, cứ như vậy đội mưa tới đây. Em... Đê Mê vừa dè dặt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút e sợ cắn cắn môi. Lúc em ra ngoài trời không mưa, Edith cũng đã đỗ xe ở dưới tầng hầm, nhưng bảo vệ nói chỗ đỗ xe đều thuộc về tập đoàn Gua, xe từ nơi khác không được phép vào đó, cho nên em kêu để Edith dừng xe ở bên đường. Nhưng mà anh yên tâm, Edith đã đưa em về đây, ông ấy còn dùng áo khoác để che cho em nữa. Edith là lái xe riêng của công chúa Demue, đi theo công chúa cũng đã mười mấy năm, từ khi cô còn rất nhỏ đã ngồi xe do ông ta lái, cho nên ông ta cũng luôn chăm sóc cô rất chu đáo. Lui thương yêu bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời nào, đem Đê Mê kéo vào trong phòng nghỉ. Từ trong tủ quần áo lấy ra áo sơ mi của mình, khẽ thở dài một tiếng. Em vào phòng tắm, tắm nước nóng rồi mặc tạm áo sơ mi của tôi vậy. Thân thể Đê Mê vốn đã yếu ớt, lại bị dầm mưa như vậy, khó tránh khỏi bị cảm. Hắn thực sự không muốn mạo hiểm chút nào. Đê Mê cầm lấy áo sơ mi trắng của hắn, mỉm cười đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy anh xoay người muốn đi, liền nhẹ nhàng kêu lên. Thương yêu. Lui thương yêu quay đầu nhìn Đê Mê, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ ửng lên, nên cười khẽ hỏi. Em sao vậy? Đê Mê bước nhẹ lên, nên đó vươn tay ôm hắn, xôi cả người cứ như vậy mà dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Động tác này của Đôi Mê khiến cho Lũy Tinh Yêu giật mình sửng sốt. Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên gáy cô. Đồ ngốc, muốn nói gì thì để lát nữa. Nếu không thay đổi thì em sẽ bị cảm mất. Như vậy không tốt với tim em một chút nào. Thương yêu. Đôi Mê đầy tâm tình ngước mắt lên nhìn hắn, trong mắt mang theo một chút dè dặt, khẽ thì thầm. Em rất nhớ anh đã lâu rồi không tới thăm em. Trong lòng Lũy Tinh Yêu chợt dâng lên một chút áy náy, đôi mắt nhìn Đôi Mê khẽ nói. Cho nên em cũng không cần buồn ý sức khỏe của mình mà chạy tới đây. Đôi Mê cúi đầu tỏ ý biết lỗi. Em biết, em không đến mức đồng như vậy. Em cũng chỉ biết anh bận rộn nhiều việc. Em lại chưa từng đến tập đoàn vua. Em biết như vậy sẽ quấy rầy anh, nhưng mà em thật sự rất nhớ anh. Tôi không trách em. Lũy Tinh Yêu khẽ thở dài một tiếng, hạ giọng nói. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em mà thôi, chỉ trách tôi đã không thường xuyên tới thăm em. Không, Thương Yêu, em biết rõ công việc của anh rất bận rộn, em cũng không có ý trách anh. Đôi Mê đưa tay đặt lên môi hắn, lại ý thức được hành động của mình quá to gan, nên vội vàng hạ tay xuống, lại nhìn bàn tay. Nhưng lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thâm tình, hắn là người đàn ông mà cô yêu. Đương nhiên, cô không có cách nào kháng cự lại mị lực của hắn. Thương Yêu, thật ra là em tự mình đa nghi mà thôi. Em cảm giác anh không hề quan tâm tới em, nhưng hôm nay em mới biết được thì ra anh lại lo lắng cho em tới vậy. Nói xong câu đó, Đôi Mê giấy hết dũng khí, kỹ chân, chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, sau đó lại ngượng ngùng cúi đầu. Nụ hôn nhẹ nhàng này cũng không làm cho Lily Thương Yêu có quá nhiều phản ứng, hắn chỉ cười nhẹ xoa đầu cô. Đừng tưởng tượng lung tung, coi chừng cảm lạnh đó. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi phòng nghỉ, còn giúp Đôi Mê đóng cửa cẩn thận. Chỉ có chính hắn mới biết, nụ hôn vừa rồi, khi hai môi chạm vào nhau, trong lòng hắn lại cảm thấy sự bài xích đến cỡ nào. Trong đầu lại lơ đãng nhớ tới Lạc Tranh, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đầy gượng ngùng, nhưng vẫn có tỏ ra lãnh đạm của nàng, còn nhớ tới đôi môi ngọt ngào của nàng. Trên môi Đôi Mê nở nụ cười tươi tắn, đợi hắn đi, liền đem áo sơ mi của hắn ôm chặt vào trong ngực, hít sâu mùi hương thuộc về hắn. Tuy chiếc áo này đã được giặt sạch, nhưng trên đó vẫn có thể mơ hồ ngửi được mùi hoác hương nhẹ nhẹ, đặc trưng của riêng hắn. Thực ra Đôi Mê cũng rất muốn hành động táo bạo hơn một chút, chẳng hạn như cởi bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người, hoặc là hắn có thể xông vào phòng nghỉ. Nhưng mà Đôi Mê cũng biết rõ, kể từ khi quen Lũy Thương Yêu, hắn đều với cô vô cùng dịu dàng dự lễ, chưa từng có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Cho nên cô rất khó tin vào những lời Sally nói. Cô tin Lũy Thương Yêu là một người quân tử, nhất định sẽ không động tay động chân với những người phụ nữ khác, càng không bao giờ đi bao dưỡng phụ nữ. Nghĩ tới đây, Đôi Mê tâm tình thanh thản hơn nhiều, trong lòng lập tràn hạnh phúc, bước vào trong phòng tắm bên trong phòng nghỉ. Lại tranh bước vào thang máy chuyên dụng cho giám đốc, thẳng tới phòng làm việc của hắn. Thấy thư ký của giám đốc đang chỉnh sửa tài liệu, nàng cũng không nói lời nào, thẳng hướng phòng giám đốc bước tới. Thư ký giám đốc cảm giác có người đi tới, ngẩng đầu lên, nhìn ra thì ra là Tranh. Nhưng nhìn kỹ lại sắc mặt nàng rất nhợt nhạt, cô thư ký đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kịp thời phản ứng, chạy nhanh tới cửa phòng giám đốc, tính ngăn nàng lại. Luật sư Lạc, hiện giờ chị không thể vào đó, nếu như muốn gặp giám đốc tôi có thể thông báo ngay lập tức. Tránh ra đi, tôi không thể đợi thông báo nữa rồi. Lại Tranh lại nùng lên tiếng, sự bi thương trong lòng đã sớm biến thành phẫn nộ tới cực điểm, khiến nàng chỉ muốn tìm người trong cuộc để phát tiết cơn giận mà thôi. Thư ký giám đốc nhìn thấy thái độ của nàng làm cho hoảng sợ, kêu lên thành tiếng. Tất cả mọi người đều biết luật sư Lạc nổi tiếng là người rất lịch sự, tuy ngày mặt có chút lạnh lùng, nhưng mọi người đều rất bội phục nàng. Không hiểu hôm nay có chuyện gì đây. Nếu như là lúc bình thường, thư ký giám đốc cũng sẽ nhắm mắt bỏ qua cho. Trong tập đoàn, mọi người đều biết giám đốc đối với luật sư Lạc luôn có sự ưu ái. Cho dù luật sư Lạc có sự tự tiện xông vào phòng giám đốc thì cũng không hề gì. Nhưng mà hôm nay trong phòng có một người phụ nữ khác, hơn nữa còn xưng là vị hôn thê của giám đốc. Sao cô thư ký dám đắc tội đây? Lại Tranh nào biết đến tâm tình của cô thư ký, thấy cô sững sờ đứng đó, hơi nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng giám đốc. Cửa phòng giám đốc bị đẩy mạnh ra, sau đó là tiếng thúc cứ thư ký vội vàng vang lên. Luật sư Lạc, chị không thể xông vào như vậy. Lũy Tinh Yêu đang suy tư bên cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng huyên náo nên quay đầu lại, vừa vặn nhìn vào đôi mắt có chút sưng đỏ của Lạc Tranh. Hàng lông mày của hắn khẽ trao lại khi nhìn thấy quần áo trên người nàng, không hiểu sao cũng lại ướt. Trong lòng hắn liền trào dâng một cảm giác không vui. Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì? Nàng không biết bên ngoài trời đang mưa sao? Vừa nãy nàng ra ngoài làm gì? Vì sao không báo cho hắn một tiếng? Nàng vội vàng ra ngoài để như vậy để gặp ai? Đàn ông hay là phụ nữ? Có thể khiến cho nàng không hề để ý tới trời mưa mà ra ngoài gặp mặt? Chẳng lẽ là đàn ông, là Onukin hay Dennis, hay là người đàn ông nào mà hắn không biết? Hôm nay đọc đến đây nha. Con chó nhà xóm nó lại phá đám mình rồi. Thực ra mình rất bực mình, trước đây thì nó cũng khá là ngoan, nhưng mà dạo gần đây là hình như nó mới bị đi tù. Tức là bị nhốt liên tục ấy, không được thả tự do như trước, nên mà nó rất là quấy. Mình thì mình thực sự là không biết nên làm thế nào nữa. Thôi chấm dứt ở đây nha. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đi chơi thật nhiều, cười thật nhiều và luôn hạnh phúc với những điều mình đang có và những mục tiêu trong tương lai luôn thành công nha. Thank you and bye bye.